Siêu cấp thần cơ nhân, chương 852, Tử Sơn dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm toàn thân suy yếu lợi hại, mà không thánh quang thuẫn giáp trùng trợ giúp. Màu đen rơi đợi ba con siêu cấp thần sinh vật nhất thời đến hạ phong. Hàn Sâm muốn phải chờ tới tiểu thiên sử chém giết chúng nó lại đi. Nhưng là xa xa đã mơ hồ truyền đến khủng bố rít gào thanh âm. Mà ở tí hộ sở bên trong, quỷ huyết đế khí tức lại cái ngưng tụ. Xem ra là muốn sống lại mà ra. Không do dự nữa, Hàn Sâm vọt thẳng ra tí hộ sở. Ở tiểu thiên sử các nàng yểm hộ bên dưới rời đi. Đồng thời mang đi tự nhiên còn có thánh quang thuẫn giáp trùng thi thể. Còn có chỉ còn dư lại gen sinh mệnh tinh hoa tàn nhẫn nữ yêu. Quỷ huyết đế sức mạnh quỷ dị. Hàn Sâm cũng là dựa vào quỷ kế ám sát thành công. Nếu là lại mặt đối mặt một trận chiến, nhưng cũng không dám bảo đảm chính mình vẫn có thể giết đến hắn. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm suy yếu lợi hại, chỉ có thể rời đi luôn. Thoát đi tí hộ sở cùng sát na nữ đế bọn họ hội hợp. Y giáp lên tới nơi là huyết vương Vũ Hàng cũng không cố lên thương thế của chính mình. Xông lên tha thiết mong chờ hỏi. Giết vài con siêu cấp thần sinh vật. Có không có được thú hồn? Giết hai con, đều không thú hồn. Hàn Sâm lắc đầu một cái. Có nghe nói hay không thú hồn? Vương Vũ Hàng nhất thời thất vọng. Bất đắc dĩ nói, xem ra lại không có cơ hội. Ta có thể không tiền lại mua cao cấp thiên sứ gen dịch. Hàn Sâm nhất thời trong lòng hơi động. Tiểu thúc, nơi này hai viên gen sinh mệnh tinh hoa. Còn có gần như một viên là thuộc về ngươi. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ta dùng một nhánh cao cấp thiên sứ gen dịch đổi ngươi cái kia một phần. Đây hai viên gen sinh mệnh tinh hoa ta muốn. Có thể a? Vương Vũ Hàng hầu như không làm sao do dự. Một cái liền đồng ý, hắn đã cầm hai viên gen sinh mệnh tinh hoa. Tự nhiên hay là muốn thiên sứ gen dịch so ra có lời. Hơn nữa có thiên sứ gen dịch, bọn họ là có thể lại tiếp tục dụ giết siêu cấp thần sinh vật. Không cần lại hoa nhiều thời giờ như vậy trở lại. Hàn Sâm đem mình ám lưu lại một nhánh thiên sứ gen dịch cho Vương Vũ Hàng. Đổi được hai khối nhị gen sinh mệnh tinh hoa đều ở lại trong tay mình. Cái kia thánh quang thuẫn giáp trùng thi thể. Hàn Sâm phân biệt đút cho Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tang Trung. Hy vọng nhìn chúng nó có thể sớm chút tiến hóa. Còn tốt đây hai cái sủng vật đều không phụ kỳ vọng. Phân biệt ăn thánh quang thuẫn giáp trùng huyết cùng thịt sau đó. Rốt cục tiến vào thuế biến trước mắt. Hướng về trạng thái chiến đấu thuế biến, chỉ là không biết chúng nó có thể hay không trước ở hoàng kim hòm báu trái cây trước hoàn thành thuế biến. Nói như vậy Hàn Sâm mới càng chắc chắn bảo vệ hoàng kim hòm báu trái cây. Tìm một cái chỗ an toàn, Hàn Sâm lặng lẽ đưa hai khối gen sinh mệnh tinh hoa đều cho luyện diễn hóa. Tổng cộng thu được 15 điểm siêu cấp thần cơ nhân lệnh hắn siêu cấp thần cơ nhân đạt đến 78 điểm. Mà Vương Vũ Hàng thì ở tiểu ngân ngân lôi điện dưới chữa trị thương thế. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hàn Sâm không dám để cho tiểu ngân ngân trị liệu chính mình. Mau mau dùng thánh quang đưa thương thế trên người chữa trị. Vượt qua suy yếu kỳ sau đó. Hai người liền thương lượng lại đi một chuyến, nhìn có thể hay không lại giết vài con siêu cấp thần sinh vật. Nhưng là lần này bất luận Vương Vũ Hàng ở bên ngoài làm sao câu dẫn. Những siêu cấp thần sinh vật đó chính là không ra, bọn họ lại không dám đi qua. Không thể làm gì khác hơn là liền như vậy coi như thôi. Ngược lại rời đi quỷ huyết tí hộ sở. Quỷ huyết đế bên kia cũng là còn lại 13-14 chỉ siêu cấp thần sinh vật. Hắn làm sao cũng không thể toàn bộ mang ra đến. Coi như đến cướp hoàng kim hòm báu trái cây. Cũng phải lưu lại vài con giữ nhà. Ta vẫn rất có cơ hội bảo vệ. Trở lại sát na tí hộ sở sau đó. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán. Đoàn trưởng, người đây tí hộ sở có thể a, đẳng cấp nào tí hộ sở? Vương Vũ Hàng một mặt hưng phấn đánh giá sát na tí hộ sở. Đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đế cấp tí hộ sở, trong nhân loại đệ nhất tòa. Chứ, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút đắc ý, đáng tiếc a, nơi này không ai. Tí hộ sở cho dù tốt, vô dụng. Vương Vũ Hàng không chịu nổi Hàn Sâm cái kia dáng dấp đắc ý, bĩu môi một cái nói. Ngươi xem ta cần người sao? Hàn Sâm nhưng là ao ao nở nụ cười. Hướng về Tiểu Ngân Ngân chúng nó bên kia nhìn lại. Vương Vũ Hàng nhìn to nhỏ hắc cùng Tiểu Ngân Ngân bọn họ. Nhất thời một mặt phiền muộn vẻ. Làm sao những này siêu cấp thần sinh vật đều đi theo ngươi đâu, luận tướng mạo ta so ra ngươi soái. Luận ra thế ta so ra ngươi tốt, luận văn thu ta cũng so ra ngươi gầy. Tại sao không có siêu cấp thần sinh vật theo ta đâu? Bởi vận khí ta so ra ngươi tốt. Hàn Sâm cười hắc hắc nói. Vương Vũ Hàng há miệng, nửa ngày không nói ra lời. Cuối cùng oán hận cắn răng một cái, xoay người chạy đi xem phỉ thúy hoàng kim thụ. Đây hoàng kim bảo trong dương đến cùng có thể kết ra món đồ gì đâu. Vương Vũ Hàng nhìn hoàng kim hòm báu trực chảy nước miếng. Hận không thể lập tức mở ra nhìn bên trong có bảo vật gì. Ai biết được, còn có chừng 2 tháng mới có thể thành thục. Đến thời điểm liền biết rồi. Hàn Sâm nhìn một chút đã dài đến cao 3 thước phỉ thúy hoàng kim thụ nói rằng. Vật này thật sự có thể hấp dẫn siêu cấp thần sinh vật lại đây. Vương Vũ Hàng vẫn còn có chút không tin hỏi. Không thanh đằng tình huống bên kia ngươi cũng đã gặp. Đây một cây phỉ thúy hoàng kim thụ không thể so không thanh đằng kém. Hàn Sâm nói rằng, vậy thì hơi rắc rối rồi. Không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu siêu cấp thần sinh vật lại đây. Chỉ là quỷ huyết đế cái kia một đám liền khó đối phó a. Vương Vũ Hàng cau mày nói. Hàn Sâm tự nhiên cũng biết rất phiền phức. Nếu như Linh Miêu Ưng cùng Tử Vong Tang Trung có thể đúng lúc lột xác thành công lao, liền còn có thể bảo vệ hy vọng. Bằng không Hàn Sâm liền dự định thành thục thời điểm có thể cướp mấy viên là mấy viên. Hai người ngay sát na tí hộ sở để ở, trở lại liên minh trước mắt làm một ít chuẩn bị. Dễ ứng phó sắp đến hoàng kim hòm báu trái cây tranh cướp. Không mấy ngày nữa, sát na tí hộ sở phía dưới Tử Sơn. Không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên có máu tươi bình thường nước suối theo vách núi tuôn ra. Hơn nữa không ngừng một chỗ, xa xa nhìn tới tựu là cả tòa Tử Sơn đều đang chảy máu. Hàn Sâm đến vách núi phía trước quan sát, chỉ thấy vách núi trong cái khe huyết hồng nước suối bạc bạc chảy ra. Tỏa ra một luồng dày đặc mùi máu tanh, cùng chân chính máu tươi không khác. Đoàn trưởng, núi phun huyết tuyền, đây chính là không rõ dấu hiệu a. Vương Vũ Hàng nhìn cái kia huyết tuyền nói rằng. Tiểu thúc, là sợ cái gì không rõ dấu hiệu, ta cũng sẽ không để cho ngươi lưu lại hỗ trợ. Hàn Sâm trong miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá hay là dùng động huyền khí chàng nhìn quét Tử Sơn mấy chỗ tuôn ra huyết tuyền địa phương. Kết quả nhưng không thu hoạch được gì, cái kia huyết tuyền bên trong cũng không sinh cơ, mà thâm nhập bên trong cũng không có cảm giác đến hơi thở sự sống, không hình như có vật còn sống dáng vẻ. Cái kia mấy chỗ huyết tuyền đầy đủ chảy 7 ngày mới khô héo. Mà huyết tuyền số lượng cũng vừa hay là thất nhãn lệnh Hàn Sâm trong lòng càng thêm cảm giác bất an. Huyết tuyền mới dừng, ngày thứ 2 cũng chỉ thấy trên bầu trời mây đen ngập đầu. Đem bao quát sát na tí hộ sở ở bên trong toàn bộ Tử Sơn phạm vi mấy trăm dặm đều bao phủ ở bên trong. Liên tục không ngừng lôi điện oanh kích mà xuống. Một đạo tiếp theo một đạo, dòng dã vang lên một ngày một đêm. Cơ hồ đem phạm vi mấy trăm dặm thực vật toàn bộ phá hủy. Đầu đầu cũng có một mảnh than cốc. Bốn phía đâu đâu cũng có tiêu sú yên hỏa. Chỉ có đây Tử Sơn không bị sét đánh. Bất quá lôi điện oanh kích một ngày một đêm sau đó, liền xuống nổi lên như chút nước mưa to. Cái kia nước mưa dĩ nhiên cũng là màu máu. Phạm vi mấy trăm dặm có loại máu chảy thành sông quỷ dị cảnh tượng. Trong thiên địa một mảnh huyết sát khí. Cách Trương.